ném mất khí vận chi tử vị trí, đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội lao quy vớt ve mai rùa. Ánh mắt lộ ra một vẻ hồi ức, vô sinh, chung quy muốn làm quá một hồi sao.